Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 86, đứa bé đó không phải con của Tống Hạo Hiên. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như cô có thể từ cõi chết sống lại, vậy thì đứa con gái của anh có thể đã không chết yểu. Dù sao thì, vô tình bệnh viện được đưa đến 5 năm trước lại là tài sản của nhà họ Tống. Vì thế Tống Hạo Hiên có thể che giấu sự sống và cái chết của Vân Giai Kỳ. Thì anh ta cũng có thể che giấu sự sống và cái chết của một đứa trẻ khác. Bạc Tuấn Phong nghĩ ngờ dãng mạn Nhi hoàn toàn không phải con của Tống Hạo Hiên. Mà chính là đứa trẻ đã chết cách đây 5 năm. Vì Vân Giai Kỳ đã nói dối anh trong 5 năm. Thì tại sao lại không nói dối anh ta về tuổi của đứa trẻ này? Bạc Tuấn Phong đột nhiên nói. Đứa nhỏ này là con của ai? Câu nói vừa dứt của anh khiến mọi người càng thêm nghi ngờ. Theo lý thuyết thì thân thế của Mạn Nhi không liên quan gì đến nhà họ Bạc. Nhưng nghi vấn bất ngờ của Bạc Tuấn Phong khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Vân Giai Kỳ cảnh giác tột độ. Đoạt lấy Mạn Nhi từ trong tay Tống Hạo Hiên. Ôm cô bé vào lòng. Bảo vệ cô bé. Lạnh lùng nhìn Bạc Tuấn Phong. Anh Bạc, xem ra anh không đủ tư cách hỏi thân thế của con gái tôi. Giọng nói Bạc Tuấn Phong càng lạnh hơn. Anh có tư cách để hỏi hay không? Người trong lòng em không biết sao. Đôi mắt của anh đặc biệt nóng bỏng. Nếu để cho anh biết Mạn Nhi là ruột thịt của anh. Người phụ nữ này lừa gạt anh nhiều chuyện như vậy. Nhất định là chết chắc rồi. Vân Giai Kỳ cười lạnh. Đương nhiên là tôi biết. Nhưng những gì tôi biết là. Bạc Tu Phong. Anh không có quyền lo chuyện này. Bạc Tuấn Phong híp mắt. Vân Giai Kỳ. Em muốn mạnh miệng tới khi nào? Anh Bạc. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Cô không muốn nói quá nhiều. Trước mặt nhiều người như vậy. Cô không muốn dây dưa với Bạc Tuấn Phong. Vân Giai Kỳ. Anh sẽ cho em một cơ hội cuối cùng. Bạc Tuấn Phong dừng lại. Giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ. Chỉ cần anh muốn biết chuyện gì. Cho dù anh có dùng thủ đoạn gì. Anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Đừng buộc anh phải làm điều đó. Có lẽ là biểu hiện của Bạc Tuấn Phong quá đáng sợ. Mạn Nhi trốn trong vòng tay Vân Giai Kỳ vì sợ hãi mà không dám nhìn anh. Vân Giai Kỳ vô thức bảo vệ Mạn Nhi thật siết. Tống Hạo Hiên ngay lập tức đứng trước mặt Vân Giai Kỳ và hỏi. Bạc Tuấn Phong, ý của anh là gì? Mạn Nhi là con gái của tôi. Sự thật này nằm trước mặt anh. Và anh không thể nghi ngờ nó. Con bé thực sự là con gái của anh sao? Bạc Tuấn Phong chế nhạo. Tống Hạo Hiên, anh nói nghiêm túc sao? Vân Ngọc Hân cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Bạc Tuấn Phong. Anh đang nghi ngờ Mạn Nhi là con gái của bệnh viện thông báo rằng cô bé đã chết cách đây 5 năm. Đó là máu thịt của anh và Vân Giai Kỳ. Vân Ngọc Hân trở nên căng thẳng. Cô ta nhìn Vân Giai Kỳ và thấy Mạn Nhi đang ôm cô rất chặt. Ánh mắt tránh né, cô ta mơ hồ nhận ra thân thế của Mạn Nhi quả thực không đơn giản như vậy. Có thực sự là cô bé đã chết trước kia không? Vân Ngọc Hân nằm cánh tay Bạc Tuấn Phong yếu ớt nói. Anh Tuấn Phong, đây là việc nhà của nhà họ Tống. Chúng ta người ngoài không cần can thiệp quá nhiều. Chấm, Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nhìn nghiêng. Đôi mắt đông cứng như có đá lạnh. Lạnh giọng hỏi. Người ngoài sao? Anh không cho là. Vân Giai Kỳ cũng không nghĩ anh là người ngoài. Vân Ngọc Hân. Ý em là. Trong sự im lặng của mọi người. Giọng nói của một người phụ nữ đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên ở lối vào của quầy lễ tân. Đứa nhỏ đó hoàn toàn không phải của anh Tống Hạo Hiên. Chấm. Mọi người quay lại nhìn. Tống Hạo Hiên cũng nhìn theo. Nhìn thấy người tới. Sắc mặt liền thay đổi. Thanh Thảo. Tống Thanh Thảo. Em gái của Tống Hạo Hiên. Ban đầu Tống Hạo Hiên không thể nhìn thấy cô ta ở quầy lễ tân. Vì vậy anh ta đã gọi điện và hỏi cô ta đã đi đâu. Tống Thanh Thảo ấp úng. Nói rằng cô ấy cần đi lấy một thứ gì đó. Sẽ nhanh chóng chạy đến khi nhận được nó. Tống Thanh Thảo đi qua đám người. Cô ta vội vàng không mặc lễ phục. Trên tay cầm một đống báo cáo. Vân Giai Kỳ không có nhiều liên hệ với Tống Thanh Thảo. Nhưng sau khi hòa hợp, cô mơ hồ cảm thấy Tống Thanh Thảo không hài lòng với mình. Khi gặp mặt thì họ đều thờ ơ, không muốn tiếp đãi. Nhưng cô không quan tâm đến điều đó. Tống Thanh Thảo tức giận nói. Tống Giai Kỳ, cô nói rõ ràng cho tôi. Cách Trương.